Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 615, tra tới. Là phiếu hàng tháng tăng thêm 10 phần 15. Một chương này là tối hôm qua trong bầy cùng người đánh cuộc thua. Không sai, lại vừa là kia hàng. Quách Cương Đức, nói như vậy, ngươi còn nghĩ qua với tử ta nói tấu hài. Lý Thiết Trụ, à... Ngài nói gì vậy? Người chết nói thế nào tấu hài? Vai diễn phụ cũng không được. Quách Cương Đức, kia không nhất định a. Nếu như ta chết, hướng nơi này một xử, là có thể để cho thật là nhiều người cười một năm đâu rồi. Bọn họ phán ngày này thật lâu. Các khán giả đều hiểu rồi. Hù Tương Đương, Lý Thiết Trụ. Phán cái gì? Phán, ăn tịch sao? Quách Cương Đức bị nghẹn được không nhẹ. Ngươi cũng giống vậy, nếu như ngươi treo, cười nhân so với ta còn nhiều hơn đây. Đến thời điểm nhất định là có một đám đông người ở trên Internet nói. Từ trước có người với toàn bộ nhạc đàn đối kháng. Sau đó, hắn chết á. Ha ha ha ha, các khán giả cười thật to. Rối rít vỗ tay ồn ào lên. Lão Quách là thực sự mẹ nó dám nói a. Theo sát thời sự, cùng mỗ chính trực nấm có liều mạng. Lý Thiết Trụ cũng cười. Cái gì cũng không nói. Trở tay liền cho Quách đại gia giơ ngón tay cái lên. Quách Cương Đức tiếp tục. Phiên bản sẽ rất nhiều. Ta có thể nghĩ đến sẽ không thiếu. Từ trước có người rất đỏ lại không phối hợp người khác làm âm dương hợp đồng. Có một ngày. Hắn chết á. Từ trước có một ca sĩ rất biết viết ca khúc nhưng chưa bao giờ mắng Quách Cương Đức. Sau đó. Hắn chết á. Lý Thiết Trụ, Hù Tương Đương, Quách Cương Đức cười quan sát Lý Thiết Trụ. Sau đó, lại nhìn dưới khán đài phấn khởi Tùng Trúc Nhi. Cho nên, hôm nay xảy ra chuyện gì? Đây là muốn ăn bánh kẹo cưới tiết tấu. Lý Thiết Trụ không tính giấu giếm. Không có đâu, thương lượng trước đính hôn chuyện. Các khán giả tập thể vỗ tay ồn ào lên. Ồ ồ ồ, tại chỗ kết hôn, hôn một cái. Quách Cương Đức gật đầu. Hoác, người tốt, bây giờ người xem khẩu vị đều nặng, Thiết Trụ ngươi thứ lỗi, cho ngươi hôn ta, hoác, ta cũng là không nghĩ tới, bất quá ta không thành vấn đề a, chỉ cần ngươi hạ chiếm được miệng, người xem, Hù Tương Đương, Lý Thiết Trụ, không được, ta lão hán nói buổi tối không thể ăn quá mặn, người xem, ha ha ha ha, Quách Cương Đức ngẩn người, nhìn một chút Lý Thiết Trụ. Lại nhìn một chút bên cạnh, tiếp lấy lau mặt một cái, liếm tay, tạp ba miệng, người cái tên này tuổi không lớn lắm, xem người còn rất chuẩn, tốt hơn một chút cái nữ người xem đã cười rút, Lý Thiết Trụ, đó là, 10 cái mập mạp chín mặn, còn có một cái là bệnh tiểu đường, Quách Cương Đức nhấc tay, Dư lão sư sẽ không mặn, người xem, Hù Tương Đương, Lý Thiết Trụ, người hưởng qua. Quách Cương Đức cũng không phải ăn chay. Không có. Nhà ta có con chó lão yêu ăn trộm trong nhà kẹo. Có lần đi công tác. Nó đi Dư lão sư ra nhờ nuôi mấy ngày. Chưa từng ăn trộm quá đường. Tiếp sau khi trở lại. Nó còn ngại trong nhà đường không đủ ngọt. Không ăn. Nhất định phải bên trên Dư lão sư ra đi. Theo như thông thường thao tác. Quách lão sư phải nói. Chị dâu nói cho ta biết mới đúng. Lý Thiết Trụ càng nghiêu bức, Dư lão sư là nhàn chứng đau sao? Thêm cẩu chơi, người xem, hu, Quách Cương Đức vội vàng che Lý Thiết Trụ miệng. Đối hậu trường nói, sư huynh ngươi đừng cầm đao. Hiểu lầm, cũng là hiểu lầm, Dư Khiêm thật từ ghé mắt nhánh lộ ra cái đầu hô to một tiếng. Hai ngươi có chết hay không a? Lý Thiết Trụ dùng răng, cẩu không cắn sao? Quách Cương Đức lỏng ra Lý Thiết Trụ. Cười đễu, kim trung cháo, Lý Thiết Trụ, Thiết Bố Sam Nhi, người xem, Hù Tương Đương, Quách Cương Đức cảm thấy rất sung sướng. Với Lý Thiết Trụ đồng thời ngẫu hứng biểu diễn thật có cá tính a. Với hợp tác với Dư Khiêm lại không giống nhau, vị kia là bưng hắn, cho hắn lót đường bắc cầu, cùng Lý Thiết Trụ là đối chọi gay gắt cao thủ so chiêu. Quách Cương Đức nói, được rồi. Mới vừa nói đều là đùa giỡn. Dư lão sư không có cái thứ tư không tốt yêu thích. Lý Thiết Trụ, Không tin giao không tin đồn. Hôm nay cao hứng. A, thiết trụ đính hôn thời điểm nhớ mời ta. Cho các ngươi làm người điều khiển chương trình. Quách đại gia ta bản khác chuyện không có. Chủ trì tạm được. Tạ tạ đại gia. Không cần khách khí. Chờ ta kết hôn thời điểm. Ngươi tới hát một bài. À, con của ta kết hôn. Ta đã kết hôn rồi. Quên, sướng đến phát rồ rồi. Ta đính hôn ngươi cao hứng cái gì? Ngươi có chủ sau. Sẽ không có ai giành với ta thước băng băng rồi. Người xem, Hu Tương Đương, Quách Cương Đức. Thực ra, ta cùng thiết trụ thật có duyên phận. Đều biết đạo nhạc mưa bằng là hắn fan chứ. Đánh ngay từ đầu, ta liền theo chân bọn họ đồng thời nhìn thiết trụ ca hát trận đấu. Có đôi khi là diễn xuất sau. Có đôi khi là ở nhà cùng các học trò ăn cơm xong. Có người nói các ngươi cũng nhìn tống nghệ. Cái này không nói nhảm sao. Ta còn trên mạng trùng lãng đâu rồi. Nếu không ta tiết mục ngắn đánh nơi đó sao. Lý thiết trụ. Đúng. Quách lão sư biết chữ. Không chỉ biết lên mạng sẽ còn dùng WeChat đây. Cáp à. Đây là khen ta chứ. Phải phải dạ. Lần đầu tiên bị khen muốn mắng nhân. Thiết trụ đứa nhỏ này. Mắt trần có thể thấy thiên phú. Ta nói là tấu hài thiên phú. Thực ra, lần đó ngươi bị loại bỏ sau. Ta đều nghĩ qua muốn thu hắn làm đồ đệ. Dự định cùng Khiêm Nhi ca cùng đi. Sau đó bởi vì có chuyện gì không đi. Chuyện thật con a, ta đây không gạt nhân. Cảm ơn. Sau đó thì sao? Ngươi lại đánh trở lại. Còn cầm hạng nhất, thoáng cái hoàn toàn. Ta liền buông tha rồi cái ý nghĩ này. Ngươi đường rộng. Tội gì lối ăn âm thanh chén cơm này. Ngài quá khen. Thật, có thể không phải là bởi vì ta không đánh lại sư phụ của ngươi mới thả khí. Không có chuyện gì. Chọn đồ gia dụng thiếu địa phương. Ngài chưa chắc thua. À, ta đây lần tới tìm cơ hội thử một chút. Nếu như ngày nào ta sưng mặt sưng mũi ở trên đài nói tấu hài. Kia chỉ định là thành Đại Long liên quan. Cũng có thể trực tiếp ăn tịch. Quách Cương Đức đẩy Lý. Thiết trụ một cái, ngươi lại không thể phán ta điểm tốt. Được rồi, không đùa, thiết trụ có thể tới nghe tấu hài. Ta rất cao hứng, có thể thấy hắn tự mình bỏ tiền mua phiếu đi lên đài nói tấu hài. Mọi người chắc hẳn cũng vui vẻ. Giá trị hồi giá vé đi. Các khán giả hô to. Giá trị, Quách Cương Đức lại nói với Lý thiết trụ. Năm nay ngươi nhưng là nổi tiếng a. Không mắng Quách Cương Đức liền nổi tiếng. Không dễ dàng, Lý Thiết Trụ, lặng lẽ mắng, Quách Cương Đức nói, là một cái biện pháp tốt. Năm nay phim truyền hình bạo nổ, Tống Nghệ đi ra quốc môn, Grammy tam hạng đề danh, lợi hại nhất vinh dự là, không có nhận được Hán ngữ âm nhạc liền mời. Người xem điên cuồng vỗ tay, cái này cái máng ói tốt. Quách Cương Đức, còn chụp hai bộ phim, đều là xuân tiết chương trình. Chu Tinh Tinh, công phu, không nói. Đó là mảng lớn. Chính ngươi, lạc lối, cũng là ánh sao lấp lánh nga. Hồng Đại Bảo, Chu Tinh Tinh, Sơn Kê, Lộc Cáp Ni, rất nhiều minh tinh tai to mặt lớn tham diễn. Chính là, tại sao không mời ta ư? Hu Tương Đương, người xem cổ võ đến. Xin ngươi liền lạnh. Lý Thiết Trụ nói, thực ra ta có đề cập tới. Nhưng là người đầu tư không đáp ứng. Quách Cương Đức, là tại sao vậy chứ? Lý Thiết Trụ, bọn họ nói đến đóng phim là để kiếm tiền, không phải làm từ thiện. Nói như vậy, ta cũng là cái nhà từ thiện. Đó là, ngài nhưng là giới điện ảnh lão nhà từ thiện rồi. Ừ, ta liền nói tìm ta đóng phim những cái này đạo diễn sản xuất cái gì? Người người từ mi thiện mục, người cũng làm từ thiện. Hạ một bộ phim, sẽ mời ta đóng vai sao? Quách Cương Đức ném ra linh hồn tra hỏi. Các khán giả cười ầm lên không ngừng. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Nghiêm túc nói. Trước mắt đến xem, cũng không có điên cuồng như vậy ý tưởng. Quách Cương Đức cười. Cũng không phải làm khó ngươi. Ngươi hiếm thấy đi như vậy thuận. Không dễ dàng. Bằng hai nhà chúng ta giao tình. Sau này ngươi nếu như ở giới điện ảnh gặp phải cái gì đối thủ, nói một tiếng là được. Ta đi cấp hắn đóng vai đi. Lý Thiết Trụ, Ngô Tinh, Phòng Bột, Trầm Mỗ Đằng, Đặng Triều, hu, ha ha ha, các khán giả cũng là không nói gì. Trực tiếp như vậy sao? Quách Cương Đức, xem ra ngươi nhân duyên cũng không thế nào tốt à. Được rồi, đại gia ta nghĩ một chút biện pháp. Ngươi tới cho mọi người nói một chút. Ngươi làm gì cũng có thể lấy được thành tích tốt. Ngoại trừ cho đối thủ phái nằm vùng ngoại. Còn có cái gì bí quyết sao? Lý Thiết Trụ nói. Đương nhiên là có. Ta có cái trung cực áo nghĩa. Là cái gì? Cha tới. À, chính là mỗi khi ta gặp phải khó khăn thời điểm. Cũng sẽ bị động cho gọi ra một cái đại cha bảo bọc ta. Không chỗ nào bất lợi đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Tỷ như, Hàn Hồng, Trần Y Sâm, Từ Sơn Tranh, Thành Đại Long, Hồng Đại Bảo, Chu Tinh Tinh, Lưu Hoa Đức, còn có, Ương Mụ cùng Chim Cánh Cụt. Người tốt, chắp ghép tra lời nói. Quách Đại Lân cũng không sánh bằng ngươi. Lại nói mấy cái qua lại. Quách Cương Đức kết thúc. Sau đó dẫn Vân Đức xã một đám các diễn viên đi ra cảm tạ các khán giả. Lý Thiết Trụ cùng Quách Cương Đức đoạn này. Rất tự nhiên lại bị vỗ xuống tới cái chụp tóc lên. Quả thật phổ thông các khán giả cũng chụp. Nhưng nóng bỏng nhất một cái là Tùng Trúc Nhi phát. Từ Lý Thiết Trụ lên đài. Nàng vẫn ở chụp. Vì vậy, nàng đầu âm tài khoản nổ. Nhận được một đại sóng chúc phúc. Ngọa tào. Thật giả. Nhà ta Trúc Nhi thật bị Lý Thiết Trụ đoạt đi. Đều do Benzema. Trúc Chính Kinh ca cùng đầu sắt oa đính hôn vui vẻ. Thấy ra trường cũng, ta mẹ nó còn tưởng rằng Thiết Đản là Tùng Trúc Nhi sinh. Đoạn này tấu, hài không tệ, lão Quách đây là thật thích Lý Thiết Trụ a, những thứ kia nói Lý Thiết Trụ ở. Người trong nghề duyên kém, đi ra đi hai bước. Quách lão sư tự tiến cử làm người điều khiển chương trình. Này bài diễn, đừng nói những thứ vô dụng này. Ta chỉ muốn biết dư lão sư là thế nào thêm cầu. Chính kinh ca đây là sự nghiệp ái tình đôi được. Mùa A lại nói hồi hiện trường. Cùng mấy chục hào xuyên áo dài đứng ở trên đài. Lý Thiết Trụ lộ ra rất đột ngột. Quách Cương Đức cùng Dư Khiêm đứng ở xê vị. Quách Đại Lân đứng Dư Khiêm bên người. Lý Thiết Trụ ở Quách Cương Đức bên cạnh. Cảm tạ xong rồi người xem sau. Mọi người hướng dưới đài cúi người. Lý Thiết Trụ đã tới một lần, cũng là thông thạo, cúc rồi cung, với quen nhau mấy cái cười nói đi về phía ghé mắt nhánh. Ôi chao, thế nào ta hướng về sau lên trên bục, đi tới nhanh xuống đài. Lý Thiết Trụ mới tỉnh ngộ lại, Quách Đại Lân đẩy hắn đi. Đi thôi, về phía sau đài tâm sự, đào tử đi đem ngươi đại gia bọn họ dẫn hậu trường tới uống chút trà. Tần Đào nhảy xuống đài. Đem Lý Phú Quý cùng lão Tôn đám người lãnh được hậu trường. Vui vẻ nhất không ai bằng Lưu Đại Thẩm rồi. Nàng thành công phải đến Quách Cương Đức cùng Dư Khiêm chụp chung cùng ký tên. Duy nhất tiếc nuối là Nhạc Vũ bằng Lục Tiết Mục đi hôm nay không có ở đây. Lão Tôn hết sức mời Quách Cương Đức bọn họ cùng đi ăn cơm. Nhưng bị khéo léo từ chối. Quách lão sư nói, các ngươi người một nhà ăn cơm trò chuyện đại sự. Hôm nay chúng ta sẽ không xen vào. Đợi đến thời điểm Vân Đức xã khẳng định tới người nhiều nhất. Cùng Vân Đức xã mọi người nói lời từ. Biệt sau, Lý Thiết Trụ đám người giữ nguyên kế hoạch đi ăn lẩu. Ăn là Bắc Phương Đồng nồi thịt dê sỏ sâu. Phòng riêng là Lâm A Di trước ở trên mạng đặt tốt. Mùa đông ăn thịt dê. Tu bổ ấm người. Trong bữa tiệc, Lâm A Di cho mỗi một nhân rót một ly rượu trắng. Một chân dẫm ở trên ghế, giả bộ một ngày hào môn quý phụ bộ dáng nhất thời không còn sót lại chút gì. Ai hắc hắc, hôm nay không say không về. Lý Phú Quý cùng lão Tôn đồng thời rụt cổ một cái. Thần đồng bộ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.